Khí vũ trụ, chương 681, ai là ngư ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 681, ai là ngư ông? Lam tiểu bố tu vi đã đến nhất định được cấp độ. Tăng thêm trên người có một đống cực phẩm thần linh mạch. Vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam tiểu bố cũng đã biết rõ cái này đá san hô trận văn hạ là cái gì rồi. Tiến vào đá san hô hư không trận văn về sau, lập tức sẽ mất đi thần niệm, chỉ có thần nguyên có thể dùng. Không có có thần niệm, tất nhiên hội đình trệ xuống dưới, mà phía dưới có 5 cái vòng treo. Nếu như muốn nếu không tiếp tục đình trệ, nhất định phải bắt lấy bên trong một cái vòng treo. Giờ phút này Ngạo Tùng, Khúc Tập, Đông Phần, Phòng Vưu Sam mỗi người đều bắt được một cái vòng treo. Chỉ cần chờ hắn xuống dưới, cái kia 5 cái vòng treo hội toàn bộ bị bắt chặt. Dựa theo duy mô hình xây dựng đi ra kết cấu, cái này 5 cái vòng treo bất quá là khởi động một cái truyền tống môn mà thôi. Ngạo Tùng có thể biết tại đây, chỉ có 2 cái khả năng. Một cái là Ngạo Tùng khả năng đã tới tại đây. Sau đó nàng một người bị vây ở chỗ này, mượn nhờ thủ đoạn nào đó trốn đi nha. Thứ nhì là Ngạo Tùng đã lấy được tại đây địa đồ, biết rõ nơi này là tình huống như thế nào, đã minh bạch những sau này. Lam tiểu bố không do dự, phi thường dứt khoát khóa nhập hư không trận môn. Đường Lam tiểu bố bắt được cái thứ 5 vòng treo về sau, không gian phát ra từng đợt xoẹt xoẹt tiếng vang. Sau đó một cái mơ hồ trận môn càng ngày càng rõ ràng. Đường cái này trận môn triệt để sau khi xuất hiện, Ngạo Tùng lại là người thứ nhất lao ra. Những người còn lại nhao nhao liền xông ra ngoài. Lam tiểu bố vẫn là cuối cùng một cái. Không phải hắn không thể so người khác nhanh, mà là hắn biết rõ, vô luận là ai lấy được vật này, cuối cùng đều đánh nhau, cho nên thu hoạch thứ đồ vật người không là người thứ nhất lấy được, mà là cuối cùng một cái sống sót. 5 người rơi trên mặt đất, đây là một cái cực lớn đại điện. Trông thấy cái này đại điện, Lam tiểu bố không khỏi nhớ tới Tần Như Hề chính là cái kia thiên ma huyễn cung. Thoạt nhìn thật là rất giống a, bất đồng chính là, cái này trong đại điện gian có một cái bàn đá. Cấm chế hạ bàn đá hiện tại còn rất mơ hồ. Bất quá đang tại thời gian dần qua rõ ràng. Ngạo Tùng nhìn xem Lam tiểu bố ha ha cười cười. Không nghĩ tới ngươi còn rất cẩn thận a, đã cẩn thận như vậy, vì sao còn muốn vào đến đâu? Lam tiểu bố biết rõ, chính mình tác dụng có lẽ không có, làm cho hắn tổ đội tác dụng duy nhất, có lẽ tựu là kéo thoáng một phát cái kia vòng tròn. Giờ phút này bàn đá triệt để hiển hiện ra. Trên bàn đá rõ ràng là một cái tử sắc hồ lô. Bàn đá bên ngoài là một tầng cấm chế khóa lại. Bất cứ người nào muốn lấy được cái này tím hồ lô, đều phải muốn đem cái kia cấm chế đánh vỡ. Tất cả mọi người gần phía trước một bước, chỉ có Lam tiểu bố lui về phía sau một bước, đồng thời xây dựng duy mô hình kết cấu. Lam tiểu bố trong nội tâm có chút nghi hoặc, cái kia tử sắc trong hồ lô thật là hồng mông sinh tức. Cái này rất không thích hợp a, nếu như hồng mông sinh tức ở trước mặt mình, khí vận đạo thụ như thế nào một điểm phản ứng đều không có. Lam tiểu bố rất nhanh tựu đã nhận được đáp án. Vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra duy mô hình kết cấu ở bên trong, cái này tử sắc trong hồ lô không phải hồng mông sinh tức. Khúc Tập đạo hữu, Ngạo Tùng đạo hữu, huynh đệ chúng ta thật xin lỗi. Cái này hồng mông sinh tức chúng ta nhất định phải. Phòng Vưu Sam cái thứ nhất đứng dậy, hơn nữa bắt đầu tới gần cấm chế. Đồng phần cũng là đưa lưng về phía Phòng Vưu Sam, cảnh giác chằm chằm vào Ngạo Tùng cùng Khúc Tập. Rất hiển nhiên tại lưỡng trong mắt người, Lam tiểu bố là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cút, Ngạo Tùng bỗng nhiên một cái tát chụp về phía Phòng Vưu Sam. Phòng Vưu Sam cười lạnh một tiếng. Đồng thời một căn lang nha đâm tửu tế đi ra. Có thể hắn có thể làm được động tác cũng chỉ là tế ra lang nha đâm mà thôi. Đằng sau hắn hết thảy động tác đều trì hoãn chậm lại. Một loại khủng bố sát ý khóa lại hắn. Coi như là ngu ngốc. Phòng Vưu Sam cũng tin tưởng chính mình gặp một cái gì người. Hắn hét lên một tiếng. Ngươi là thần quân cường giả. Đông Phần phản ứng cũng không chậm. Tại biết rõ Ngạo Tùng là thần quân cường giả về sau. Hắn lập tức tựu là một quyền oanh hướng về phía Ngạo Tùng. Chỉ là hắn tốc độ hay vẫn là quá chậm. Không chỉ nói Ngạo Tùng chiếm cứ tiên cơ. Coi như là Ngạo Tùng không có chiếm cứ tiên cơ. Đông Phần cùng Phòng Vưu Sam liên thủ cũng không đối phó được Ngạo Tùng. Hai người bọn họ có lẽ có thể đối phó thần quân. Nhưng cái này thần quân tuyệt đối không kể cả Ngạo Tùng ở bên trong. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung. Phòng Vưu Sam bị Ngạo Tùng song nguyệt hoàn trực tiếp chém giết. Đang cảm thấy Phòng Vưu Sam bị giết một khắc này. Đông Phần mắt hiện hoảng sợ. Hắn điên cuồng lui về phía sau. Chỉ là tại Ngạo Tùng trong mắt. Hắn hết thảy động tác đều lộ ra nhiều như vậy dư. Song Nguyệt Hoàn lần nữa bổ tới. Ta rời khỏi. Đông Phần chỉ nói là ba chữ. Mi tâm đồng dạng bị Ngạo Tùng xé rách. Vẫn lạc tại chỗ. Cùng một thời gian. Lam Tiểu Bố trông thấy Khúc Tập nuốt vào một viên thuốc. Chỉ là mấy hơi thở thời gian. Khúc Tập quanh người đạo vận lưu truyền tựu trở nên trôi chảy. Lam Tiểu Bố thầm than. Lúc trước hắn xem ra hẳn là không có nhìn lầm. Khúc Tập hoàn toàn chính xác có thế giới thần thực lực. Chỉ là tại không có nuốt đan dược trước khi. Nàng chỉ có thể biểu hiện ra thiên thần cảnh thực lực. Tại đã uống đan dược về sau. Khúc Tập mới có thể biểu hiện ra thế giới thần thực lực. Cái kia đan dược tác dụng. Hẳn là tạm thời chữa trị Khúc Tập bộ phận linh lạc cùng thức hải. Tu vi rõ ràng tăng lên tới thế giới thần Khúc Tập. Lại trừng to mắt nhìn xem Ngạo Tùng. Ngươi là thần quân tu sĩ. Ngạo Tùng đối với Khúc Tập gật gật đầu. Đúng vậy. Xem tại chúng ta là lần thứ hai hợp tác phân thượng. Ta có thể cuối cùng giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Ngạo Tùng tùy ý đá hai chân. Đông Phần cùng Phòng Vưu Sam thi thể toàn bộ bị đá hướng về phía đại điện thạch bích. Vốn là đại điện thạch bích đột nhiên biến mất không thấy. Mà chuyển biến thành chính là một phiến hư không. Lưỡng cỗ thi thể cũng ngã vào hư không. Lam Tiểu Bố cũng không kinh ngạc. Hắn đã thông qua duy mô hình kết cấu biết rõ. Cái này đại điện bốn phía thạch bích toàn bộ là ảo trận. Nói cách khác cái này đại điện là không có thạch bích. Thạch bích bên ngoài là hư không. Không nghĩ tới Ngạo Tùng cũng biết. Xem ra Ngạo Tùng lấy được tin tức phi thường hoàn thiện. Chỉ là không biết Ngạo Tùng phải chăng tinh tường cái này đại điện bốn phía trong hư không còn có một ẩn nặc trận môn. Cái kia trận môn trong là cái gì? Vũ trụ duy mô hình đến bây giờ cũng không có xây dựng đi ra. Ngạo Tùng nói xong câu đó. Chậm rãi đi về hướng Lam Tiểu Bố. Hồng Mông Sinh tức nàng không vội. Chờ người nơi này đều giải quyết. Hồng Mông Sinh tức hay vẫn là nàng. Lam Tiểu Bố nhìn về phía Khúc Tập. Khúc Tập nhíu mày nói ra. Ngạo Tùng đạo hữu, ta cùng Lam Đại Ca rời khỏi có thể chứ? Ngươi không muốn đối với Lam Đại Ca động thủ. Lam Tiểu Bố thầm than. Từ khi biết nữ nhân này bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn mới biết được, nữ nhân này có bao nhiêu lợi hại biểu diễn thiên phú. Loại thực lực này, chỉ sợ Oscar dung nạp không dưới nàng. Hắn còn có một thời gian ngắn hoài nghi cái nhìn của mình sai rồi. Hiện tại mới biết được, cái nhìn của mình là một chút cũng không có sai. Dùng Khúc Tập thực lực bây giờ. Muốn ngăn cản Ngạo Tùng không động thủ với hắn. Thật đúng là rất đơn giản. Gặp Khúc Tập không có hỗ trợ ý tứ. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Không phải động thủ. Tự chính mình đi. Đáng tiếc. Người tới. Ngạo Tùng. Không kịp đi. Mấy chữ còn không có hoàn toàn nói ra. đã nhìn thấy Lam Tiểu Bố đã là vọt vào trong hư không? Biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Tùng sững sờ, nàng vừa rồi tựa hồ dùng thần niệm khóa lại Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố như thế nào có thể rời khỏi? Chẳng lẽ vừa rồi nàng đã chậm một bước? Bất quá khúc tập lời nói làm cho nàng không cách nào nữa nghĩ tiếp. Ngươi vừa rồi giết Lam Tiểu Bố coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Cho nên ta chỉ có thể giết ngươi. Ngạo Tùng sững sờ. Khúc tập nói lời này là có ý gì? Một cái thiên thần cảnh tu sĩ muốn giết nàng cái này thần quân. Không đợi Ngạo Tùng tiếp tục nghĩ tiếp. Khúc tập tiến lên một bước. Nàng thậm chí liền pháp bảo đều không có tế ra đến. Cứ như vậy một cái tát chụp về phía Ngạo Tùng. Đáng sợ không gian sát phạt khí tức nghiền áp tới. Ngạo Tùng sắc mặt cự biến. Nếu như cái lúc này nàng còn không biết khúc tập là một cái thế giới thần cường giả. Chính là nó heo rồi. Khúc tập chẳng những là một cái thế giới thần cường giả. Hay vẫn là một cái thế giới thần hậu kỳ cường giả. Không đúng, một tát này chụp được đến đạo vận khí thế. Thậm chí có thể tương đương với thần vương cảnh rồi. Ngạo Tùng trong lòng hoảng hốt. Cái lúc này nàng ở đâu còn dám phản kháng. Há mồm phun ra một đạo máu tươi. Tay trái một đạo quang mang nổ. Sau một khắc Ngạo Tùng biến thành một đoàn tia sáng trắng liền xông ra ngoài. Biến mất tại đại điện bên ngoài trong hư không. Khúc tập khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Ngạo Tùng Minh biết thực lực mình có thể nghiền áp còn lại bốn người rồi. Còn đem độn phù nắm ở trong tay. Cái này cũng quá cẩn thận rồi một ít a. Bất quá Ngạo Tùng đào tẩu khúc tập căn bản là không thèm để ý. Nàng suy đoán tiến vào cái kia hư không về sau. Còn sống khả năng là phi thường nhỏ hơn. Hơn nữa, coi như là Ngạo Tùng còn sống. Lại có thể thế nào? Khúc tập trước tiên tựu vọt tới cái kia trước bàn đá. Chỉ là vài cái, liền đem bàn đá cấm chế xóa. Đem cái kia tím hồ lô cuốn đi. Sau đó đồng dạng tế ra một miếng phù lục. Theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố vừa rơi xuống đến. Đã biết rõ đây mới thật sự là Hồng Mông sinh tức gửi vị trí. Bởi vì hắn một đến nơi đây. Tử phù trong khí vận đạo thụ mà bắt đầu đung đưa. Rất hiển nhiên đối với Hồng Mông sinh tức phi thường mẫn cảm. Lam Tiểu Bố đánh giá thoáng một phát chính mình vị trí địa phương. So về phía trước cái kia đại điện. Tại đây nhiều nhất chỉ là một cái lớn một chút gian phòng. Tại gian phòng một góc có một cái ẩn nấp cấm chế. Thất âm kích tế ra. Lam Tiểu Bố chỉ là oanh thoáng một phát. Cái này ẩn nấp cấm chế đã bị Lam Tiểu Bố xé rách. Sau đó một cái tử sắc hồ lô cùng một cỗ khô cốt ra hiện ở trước mặt của hắn. Lam Tiểu Bố còn không có đi lấy. Vũ trụ duy mô hình tự xây dựng duy mô hình kết cấu. Sau một khắc Lam Tiểu Bố đã biết rõ. Cái này tử sắc trong hồ lô đích thật là Hồng Mông sinh tức. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không có biểu hiện ra kích động bộ dạng. Bởi vì từ sắc hồ lô bên ngoài chỉ ít có ba đạo thần niệm ấn ký. Không chỉ có như thế, còn có một đạo thần hồn ký hiệu. Rất rõ ràng, cái này từ sắc hồ lô bị người làm ấn ký ở trong đó. Nếu như là không có vũ trụ duy mô hình người lấy được cái này từ sắc hồ lô. Tất nhiên bị cái này thần hồn ký hiệu thẩm thấu. Cuối cùng biến thành lưu lại những ấn ký này người trong mắt một cái đại bóng đèn. Ha ha, đây là có người cố ý đem Hồng Mông sinh tức để ở chỗ này đâu. Chờ người khác giúp hắn xuất ra đi. Như vậy cũng không lớn đúng vậy. Nếu như vậy làm lời nói. Không bằng đem Hồng Mông sinh tức lưu ở phía trên trong đại điện. Nói như vậy, bị trông thấy cơ hội càng lớn. Lưu ở cái địa phương này, bị cơ hội phát hiện tựu giảm bớt rất nhiều. Lam Tiểu Bố rất nhanh đã nghĩ thông suốt là nguyên nhân gì. Hẳn là Hồng Mông sinh tức chủ nhân trốn đến nơi đây. Sau đó biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở bên ngoài bố trí một cái hư giả đại điện. Về phần trong lúc này, là hắn ẩn nấp Hồng Mông Sinh Tức địa phương. Nếu có người tìm tới nơi này đến, đem Hồng Mông Sinh Tức lấy đi về sau, hắn tương lai cũng sẽ men theo ấn ký đuổi theo. Nếu như không có người tìm tới nơi này đến, chờ hắn luân hồi một đời về sau, hay vẫn là hội lại tới đây cầm. Đáng tiếc gặp hắn, người có phải hay không may mắn chính mình nhìn thấy chính thức Hồng Mông Sinh Tức. Lam tiểu bố vừa mới đi tới Hồng Mông Sinh Tức bên cạnh, còn không có cầm lấy tím hồ lô. Ngạo Tùng cái kia băng hàn trong mang theo một tia vui sướng thanh âm tựu truyền tới. Cách chương.